Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 42, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Hoắc Tinh Thần tới đưa xe, Thanh Dữ đã đi cùng anh ấy tới công ty giải trí Thịnh Hoàng để gặp anh hai của Hoắc Tinh Thần. Anh hai Hoắc đối với Thanh Dữ rất khách khí, đưa ra điều kiện ký hợp đồng rất ưu đãi, trực tiếp cùng cấp bậc với Hoắc Tinh Thần. Thanh Dữ mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cô cũng không có cự tuyệt. Cô gọi điện thoại cho luật sư, để cho đối phương phụ trách chuyện ký hợp đồng của cô. Cùng ngày, anh hai Hoắc chủ động sắp xếp một người đại diện hàng đầu cho Thanh Dữ, đó là chị Văn. Chị Văn đã từng dẫn dắt hai ảnh đế, một ảnh hậu cùng vài diễn viên trẻ nổi tiếng trong giới giải trí. Chị ấy có tiếng là người có năng lực và thủ đoạn. Trước đó, chị ấy bị bệnh nên nghỉ ngơi hơn một năm, tháng trước mới về công ty, đúng lúc chị ấy chưa có bắt đầu dẫn dắt người nào. Thế là anh hai Hoắc liền để chị ấy sau này chủ yếu phụ trách Thanh Dữ. Trong lúc rảnh rỗi, chị Văn cũng đã xem, theo ta cùng nhau xem thế giới, chị ấy rất có thiện cảm với Thanh Dữ, thế là chị ấy đồng ý không chút do dự. Buổi chiều, chị Văn còn cùng đi ăn tối với Thanh Dữ. Chị Văn nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Thanh Dữ, gần đây có người dẫn dắt dư luận nói sau lưng em có. Kim chủ, chuyện này em muốn xử lý như thế nào? Thanh Dữ lắc đầu, trước không cần xã giao gì, chờ chương trình trực tiếp kỳ tới phát sóng thì lời đồn này tự nhiên có thể không cần động cũng tự sụp đổ. Chị Văn cười hỏi, em đã có biện pháp xử lý rồi sao? Thanh Dữ cười nói, có thể chị không biết. Công ty nhà họ Quý là của em, cho nên em là kim chủ của chính mình. Chị Văn ngẩn người, hiển nhiên chị ấy rất giật mình, chị chưa hề nghe nói qua chuyện này. Chị Văn cười ra tiếng, vậy thì đúng là không cần quan hệ xã giao gì, trước kia em thật đúng là khiêm tốn. Tiếp theo chị ấy nháy mắt mấy cái với Thanh Dữ, vậy chị sẽ đi thêm mồi lửa nữa nhé. Thanh Dữ phát hiện người đại diện này rất hợp gu của mình. 89 phần 10 là Hoắc Tinh Thần đề nghị anh hai của anh ấy sắp xếp. Cô khẽ cười nói, chuyện này đương nhiên là được. Tiếp đến hai người lại thương lượng một chút về phương hướng, kế hoạch phát triển của Thanh Dữ trong ngành giải trí sau này. Trong lúc đó đạo diễn Từ còn gọi điện thoại tới, hỏi thăm Thanh Dữ có muốn ông ấy ra mặt hỗ trợ làm sáng tỏ chuyện lấy tiền mua vai diễn hay không. Thanh Dữ uyển chuyển từ chối, dù sao cô đúng là dùng tiền để lấy vai nữ chính. Làm sáng tỏ hay không làm sáng tỏ đều không cải biến được sự thật. Hiện tại mọi người mắng, đó là bởi vì họ cũng hoài nghi sau lưng cô có kim chủ. Chờ khi thân phận của cô lộ ra ánh sáng, những người này sẽ cảm thấy chuyện thế này là đương nhiên, bọn họ sẽ theo sau cô mà kêu ba ba. Một bên khác, Giang Hữu cũng biết chuyện Quý Thanh Dữ nhân lúc bọn họ đi quay chương trình đã để luật sư đến chấm dứt hợp đồng, anh ta hoàn toàn bị chọc giận quá mà cười lên. Cô nàng này thật lợi hại. Một chuyện nối tiếp một chuyện, làm cho bọn họ muốn đắn đo cũng không có cách nào. Thế là anh ta chủ động tìm Nghi Vân Phỉ thương lượng chuyện thừa nhận, xin lỗi cùng công khai quan hệ. Đầu tiên, Nghi Vân Phỉ tỏ vẻ mình bị bản thân hiểu lầm đầy thống khổ. Cuối cùng làm ra vẻ mình phải vì thanh danh Giang Hữu mới đồng ý. Lại qua một ngày, Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ xin lỗi Quý Thanh Dữ trên Weibo, cũng công khai bọn họ chính thức hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Nghi Vân Phỉ một mực cắn chết chuyện mình biết bản thân thích Giang Hữu nên mới nghĩ tác hợp cho hai người. Ở trong tiết mục, cô ta cùng Giang Hữu cũng không có ở cùng nhau, chỉ là quan hệ bạn bè. Sau khi chương trình kỳ này kết thúc, bọn họ mới quyết định đến với nhau. Lời này rất nhiều người đều không tin. Mọi người hô hào sôi nổi kêu Nghi Vân Phỉ đừng xem mọi người là đồ ngốc. Câu chuyện vì muốn tốt cho bản thân sẽ chịu không nổi. Cộng với chuyện người đại diện của Giang Hữu dẫn dắt dư luận theo hướng đó, Nghi Vân Phỉ bị fan của Giang Hữu, của Thanh Dữ, của Hoắc Tinh Thần, cùng một số người thường không quen nhìn chuyện như thế đã. Đồ sát, phần bình luận Weibo của cô ta, Thanh Dữ nhìn thấy Weibo của hai người, cô nhanh chóng đăng bài. Quý Thanh Dữ về, không tha thứ, về sau hai người tự khóa chặt ở bên nhau đi, đừng có dính đến tôi nữa. Cô làm như thế mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, fan của cô nói cô làm tốt lắm, ngay cả fan của Hoắc Tinh Thần cũng tới cổ vũ. Người bình thường cũng cảm thấy làm như vậy rất hà giận, dựa vào cái gì mà mấy người đó xin lỗi thì mình phải tha thứ chứ. Khương Ỉ nguyên bản đang hóng chuyện thì thấy những lời của Nghi Vân Phỉ đăng trên Weibo, cô ta mới nhớ tới trong tiết mục kỳ trước, cô ta đã bị hai người đó cô lập và liên lụy. Cô ta chẳng những phải chịu nhiều cực khổ mà cảm giác tồn tại trong chương trình còn đặc biệt mờ nhạt. Fan hâm mộ chẳng những không có tăng lên mà còn rơi rớt một chút, cô ta nghĩ tới liền bực mình. Thế là cô ta đem ảnh lén chụp lúc trước, gửi nạc danh cho một tài khoản Weibo chuyên môn thích tin nóng. Rất nhanh, hình ảnh khi ở nông trường Lư Quốc, Nghi Vân Phỉ Nhân lúc máy quay trực tiếp đóng máy, cô ta đã đơn độc đi vào phòng Giang Hữu, bị lộ ra ngoài. Người cho lộ những hình ảnh đó ra ánh sáng tự xưng là nhân viên công tác. Anh ta trong lúc vô tình đã nhìn thấy Nghi Vân Phỉ tiến vào phòng Giang Hữu nên liền chụp lại. Anh ta còn nói Nghi Vân Phỉ ở trong phòng đó hơn 2 giờ mới ra ngoài. Chuyện đó làm cho người ta rất mơ màng. Chính vì vậy nên fan của Thanh Dữ và Hoắc Tinh Thần cùng với những người chán ghét Nghi Vân Phỉ đã chạy đến Weibo của cô ta để châm chọc, mắng chửi người không cần dùng từ bẩn, lại có thể khiến cho người ta xấu hổ vô cùng. Nghi Vân Phỉ không quản được tay mình nên đã cầm điện thoại lướt Weibo. Cô ta tức giận đến mức khóc lớn. Những người kia châm chọc cùng chửi rủa, thật sự là quá khó nghe cũng rất đả thương người. Cô ta khó mà tiếp nhận được. Cô ta càng khóc thì càng không nhịn được chửi rủa Thanh Dữ. Lỗ Quỳnh Ảnh ngoại trừ đau lòng ra cũng không có cách gì. Chỉ có thể không ngừng an ủi con gái rằng Quý Thanh Dữ sẽ không đắc ý được quá lâu. Bà ta phát hiện có người cũng đang nói xấu Quý Thanh Dữ về chuyện Kim Chủ. Không chừng có thể là do có người khác không thích thấy Quý Thanh Dữ nổi tiếng, cho nên đã cùng bà ta hợp lực bôi đen, vì vậy bà ta đã tiếp tục tăng tiền để mua thủy quân nói xấu thêm về chuyện Kim Chủ, sau lưng Thanh Dữ, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, bà ta sẽ đem Kim Chủ của Thanh Dữ lộ ra ánh sáng. Nửa tháng kế tiếp, Hoắc Tinh Thần thường xuyên tới nhà họ Quý để tìm Thanh Dữ, giúp cô đối diễn, dạy cô những kỹ xảo diễn xuất. Anh ấy còn giới thiệu cho cô hai giáo viên lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Dữ rất nghiêm túc học tập diễn xuất. Thái độ làm người của cô là làm cái gì phải chú tâm cái đó. Nghiêm túc nỗ lực là điều cần thiết. Việc trải nghiệm những lần sinh hoạt và nghề nghiệp khác nhau ở mỗi một đời người, đối với cô mà nói rất mới lạ và đầy ý tứ. Trong lúc đó còn xảy ra một chuyện nho nhỏ, đó là có một ngày Thanh Dữ uống sữa đậu nành do người làm chuẩn bị. Cô đã nhạy cảm phát hiện trong đó có thêm thứ khác. Bữa trưa cùng bữa tối cũng bị cho thêm thứ đồng dạng như thế vào món ăn. Thế là cô trực tiếp báo cảnh sát, hai người làm đó bị cảnh sát mang đi. Thực mau lại đến thời gian ghi hình kỳ tiếp theo của chương trình. Theo ta cùng nhau xem thế giới, lần này vẫn như cũ là tổ tiết mục tới nhà đón người. Kỳ này Thanh Dữ không có ở chung cư, mà là đem địa chỉ nhà mình cho tổ tiết mục. Đạo diễn nhìn địa chỉ, trong mắt ông ta đều là kích động và tỏa hào quang. Xem ra ngày đầu tiên ghi hình thì đã có chủ đề và nhiệt độ rồi. Khán giả cùng fan hâm mộ bởi vì rất hiếu kỳ về hai cái thư phòng mà Thanh Dữ trước đó có nói. Thế là khi tiết mục vừa phát sóng trực tiếp, mọi người đã ngồi chờ sẵn. Chuyện nữ phụ, đạo diễn rất xấu xa, ông ta đã cho phát sóng những hình ảnh về các khách quý khác trước. Cuối cùng mới đến Nghi Vân Phỉ và Thanh Dữ. Nghi Vân Phỉ phát sóng trước Thanh Dữ. Lần này cô ta từ một chung cư cao cấp xuất phát. Ngược lại là không tạo nên hưởng ứng lớn nào. Ống kính nhanh chóng chuyển đến cổng nhà một khu biệt thự. Hiện tại chúng tôi sẽ đến đón vị khách quý cuối cùng, đó là Quý Thanh Dữ. Những khán giả đã xem từ kỳ một đều bị ngây ngốc. Đây không phải là nhà Nghi Vân Phỉ sao? Tôi cũng nhớ là trong kỳ một, Nghi Vân Phỉ xuất phát từ chỗ này. Tôi cũng có ấn tượng rất sâu. Bởi vì lúc ấy có không ít người nói những người có biệt thự nơi này không phú thì quý, không phải là người có tiền nào cũng có thể vào ở, cho nên nơi này thật ra là nhà của Thanh Dữ. Mọi người còn nhớ rõ không? Trước đó có người vạch trần chuyện Nghi Vân Phỉ và mẹ cô ta sống nhờ trong nhà Quý Thanh Dữ. Hiện tại xem ra 89 phần 10 là thật rồi. Đạo diễn, khi nhìn thấy Thanh Dữ nhớ kỹ phải hỏi cô ấy một chút nơi này rốt cuộc là nhà của ai? Vì cái gì trong kỳ một Nghi Vân Phỉ lại xuất phát từ nhà này chứ? Theo sau là một chuỗi lời bình luận cũng muốn biết sự thật. Cách chương.